Chương 252, thoát biến Hà Nạ Bì tiểu lọ lì, canh thứ 3. Tê chương 252, thoát biến Hà Nạ Bì tiểu lọ lì canh thứ 3. Tê đúng á, vận khí của chúng ta thật là có điểm quá kém. Như vẻ mặt thất vọng nói rằng, trên mặt mất đi bình thời xuống bạc. Ngay cả đầu kia ở ôn ái ánh mặt trời soi sáng dưới, lóe ra ánh sáng màu vàng tóc dài, lại cũng như là ảm phai nhạt. Đúng a, dĩ nhiên tại chúng ta đuổi quá tới thời điểm, liền tuyên bố muốn tu kiểm. Sô dạ cũng là vẻ mặt thất vọng nói rằng, chỉ bất quá, nàng đang nói đồng thời, không khỏi đưa mắt đầu bắn về phía trường tường phương hướng. Thật là, thật vất vả chỉ có một lần cùng cậu dựng ma thiên luân cơ hội, nhưng xuất hiện loại này sự tình. Mặc dù là nhiều người loại hình, thế nhưng, vẫn là quá đáng tiếc cá sổ dạ ở trong nội tâm than thở mà nghĩ lấy. Ngay cả ở trương tường trong ngực Hina, còn có bên cạnh vẻ mặt bình thản hoa lửa tiểu lõ ly, cũng là có thể từ trong mắt nhìn ra thất vọng tới. Ai ma thiên luân xấu xa, không thể thật cao rồi không? Hina khuôn mặt thất vọng nói rằng, không có chuyện gì, nếu ma thiên luân không thể ngồi. Như vậy, chúng ta đi chơi khác đi. Hơn nữa, cái này ma thiên luân cũng chỉ là lâm thời 560 tu kiểm mà thôi, đoán chừng là sẽ không tốn hao bao nhiêu thời gian. Không bằng, để cho chúng ta đi trước chơi hạ khác. Sau đó, chờ đấy ma thiên luân sửa xong, chúng ta trở lại chơi đi. Trương Tường làm ra vẻ mặt phân chấn biểu tình, hướng về mọi người hô. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ sau đó, mọi người cũng là cuối cùng từ không thoải mái trong từng bước đi ra. Ừ, cậu nói không có thố. Không có khả năng ở rộn dịp tinh cầu 6, sẽ nghỉ ngơi và hồi phục bao nhiêu thời gian. Nữu tỏa sáng tinh thần, đem hai tay chắp ở sau lưng, rảo hảo thân thể hơi hướng về trường tưởng phương hướng khuynh đi, lần nữa khôi phục nói bật nói. Ừ, Nữu nói không phải thố, nhất định sẽ rất nhanh thì tu kiểm tốt đẹp. Sô giả cũng đồng đồng gật gật đầu, đồng mới phân chấn bắt đầu đến, một lần nữa kế hoạch bắt đầu đợi lát nữa muốn ở Ma Thiên Luân trên làm chút cái gì chuyện. Ma Thiên Luân, Hy Nạ buổi tối trở lại A Hy Nạ vây tay, lộng thanh thúy nhu nhu thanh âm, hướng về kia tọa đỉnh chỉ vận hành Ma Thiên Luân nói. Được rồi, liền để cho chúng ta xuất phát, ở nội trong hôm nay, chơi lần tất cả chơi trò chơi phương tiện trường tưởng huy vũ cánh tay một cái, sau đó tay trái nắm một bên hoa lửa tiểu lõ ly, dẫn theo Hy Nạ dẫn đầu liền xông ra ngoài. À, cậu thật là rào hoạt A Mưu phát ra một tiếng bất mãn kiểu A Đại ẹ hử. Sau đó liền đuổi theo trường tưởng đuổi đi tới. Bất quá, nàng đang chạy đến phân nửa thời điểm, cũng là đạp bước ngừng lại. Tỷ tỷ, còn đang làm cái gì à? Nhanh lên một chút đuổi theo cậu A Mưu vây tay, hướng về cách đó không xa vẫn còn ở đỏ mặt nghĩ gì gì đó sổ dạ nói rằng. Mà ở Mưu la lên phía dưới, sổ dạ cũng rốt cục sạch trình tới rồi. À ta tới. Sổ dạ có chút hốt hoảng hướng về Mưu. Còn có trương tưởng đám người rời đi phương hướng tiểu chạy tới, nàng kia màu trà bên trong tóc dài, ở uy phong hưu hưu phía dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng phiêu đãng. Sau đó, liền đúng đương nhiên chuyện. Trương tưởng đám người bắt đầu ở trong sân chơi, chơi vui vẻ lên. Ha ha cậu, ngươi mau lại đây đụng ta à? Đúng vậy, cậu, chào ngươi khiêm tốn à, dĩ nhiên không đụng được chúng ta. Tiểu cứu cứu, nhanh lên một chút ta, khí nạ muốn đuổi kịp các tỷ tỷ. Đây là trương tường đám người ở chơi ô tô đụng, trương tường cùng ôm Hì Nạ Hạ Nạ Bị tiểu ló lỉ cùng nhau không chế được một chiếc ô tô đụng, cùng xô dạ cùng như tạo thành ô tô đụng đội ngũ, ở ô tô đụng chơi đùa thời điểm, phát ra thanh âm. A a a thật là cao à, thật nhanh à, thật mát mẻ a đúng à, nếu ngươi không cần di chuyển a tiểu cứu cứu, thật nhanh à, còn có nước, bọt nước cũng Hì Nạ, cẩn thận một chút lạp đúng à, Hì Nạ, nghe Hạ Nạ Bị tỉ tỉ thoại ngữ. Không nên lộn xộn. Đây là trương tường đám người, ở từ đủ có 5 tầng lầu cao mặt nước thang trượt trên, chạy xuống thời điểm, trương tường cùng tạ cả nạ sỉ tam tỉ muội cùng với hạ nạ bị tiểu ló lì cùng nhau đón kia phiêu đãng mà lên bọc nước, mà sở nói thoại ngữ. Vì vậy, tại loại này sung sướng trong không khí, thời gian rất nhanh là đến 5h chiều nửa điểm thời điểm. A tốt thoải mái A, phải không đu nở dê vờ ơ y A. Khi nạ trương tường đi tới có chút trống trải địa phương, hướng về kia theo thời gian lưu trôi, mà không ngừng phun bọt nước suối phun hô. À, R-N-G-V-E-A, tiểu cứu cứu ngồi ở trương tường trong ngực Hy Nạ, cũng là đem hai tay thả ở miệng mình hai bên, dùng nhu nhu hấu nữ lớn tiếng mà hô. Cậu, không muốn kêu lớn tiếng như vậy, sẽ làm người khác chú ý. Sổ dạ có chút xấu hổ nhìn theo Trương Tường cùng Hy Nạ hô to, mà có chút tốt kỳ mà nhìn tới mọi người. Bất quá, bọn họ khi nhìn đến Trương Tường trong lòng vậy đáng yêu Hy Nạ, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười thời điểm, luôn là sẽ không cấm địa lưu lộ ra hảo ý nụ cười. Sẽ không á, tỷ tỷ, chúng ta cũng cùng đi đi. Cùng đi đem áp lực thả ra ngoài đi để cho chúng ta cùng nhau kêu đi. Chúng ta nay thiên chơi được thật vui vẻ. A Mưu lôi kéo Sổ Dạ tay, mang theo nàng đi tới Trương Tường bên người, lớn hô lên. Mà tựa hồ là bị Mưu nhiệt tình cảm nhiễm, khi nhìn đến Mưu cùng Trương Tường đều kêu sau khi đi ra, nàng ở mặt đỏ trong chốc lát chi sau, hay là dùng tương đối lớn một chút thanh âm hô lên. A nhóm hôm nay thật đúng rất vui vẻ. A Sổ Dạ đỏ mặt, nhỏ bé bế lấy con mắt to tiếng mà hô. Mà chính là vào lúc này, nàng cảm nhận được một con ôn ái bàn tay to, lại một lần nữa vuốt lên đầu của nàng. Ha ha, vui vẻ là tốt rồi, vui vẻ là tốt rồi. Trương Tường đem Sổ Dạ cùng Như La đi qua, đón kia từng bước chìm chiều tà, lớn hô lên. Bất quá, hắn cũng không nhớ vẫn theo Trương Tường đám người, cũng không có ra bao nhiêu tiếng hạ nạ bị tiểu lọ ly. Nhìn nàng đứng ở một bên, Trương Tường một bả đã đem bên ngoài La đi qua, kéo đến trong ngực của mình. Đến, Hanabi, lúc này, ngươi cũng lớn tiếng gọi ra đi. Không cần xấu hổ, nơi đây cũng không có ràng buộc vật của ngươi. Hơn nữa, ngay cả chúng ta khả ái Hí Nạ đều gọi ra, chúng ta Hanabi tiểu tỷ tỷ có phải hay không cũng phải đại khí một điểm, gọi ra. Phải không đu nở dê vờ ơ ý à, Hí Nạ. Trương Tường ngồi xổm tới mỉm cười, hướng về phía vẫn lấy lễ nghi điện phạm cùng mọi người ở chung lấy Hanabi tiểu ló lì nói rằng đúng à. Hạ nạ bị tỷ tỷ, Hy Nạ cả ngày nay gọi ra, hạ nạ bị tỷ tỷ cũng tới chứ sao. Trương Tường trong ngực Hy Nạ lôi kéo hoa hỏa tiểu ló lì tay áo, dùng hầu như nũng nịu phương thức nói rằng. Mà tựa hồ là Trương Tường cùng Hy Nạ thoại ngữ có tác dụng, đang do dự sau một hồi, hạ nạ bị tiểu ló lì cũng rốt cục đi lên nhất bước. A phụ thân đại nhân, hôm nay ta thực sự đùa thật vui vẻ a, cái này đúng lần đầu tiên a. Hạ nạ bị tiểu ló lì bế lấy con mắt, cũng theo hai tay đặt ở trước miệng, lớn tiếng hô. Mà nghe Hà Nạ bị tiểu lò lì thoại ngữ, Trương Tường trong mắt tốc biến qua sợi phức tạp. Nhưng cuối cùng, trong mắt của hắn vẫn là tốc biến qua sợi kiên định. Bất quá, vừa lúc đó, Niu cũng là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Các ngươi xem, Ma Thiên Luân Niu hưng phấn mà chỉ vào kia một lần nữa vận chuyển, lóe ra ngũ thải ánh đèn Ma Thiên Luân. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.